Nobles chế tạo con rối thần. Chương 49, trao tặng con rối Fujiwara no Sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ, đặc biệt tìm được chân thân của quỷ anh cầm đầu, có thể lựa chọn tiêu diệt hoặc thu phục. Phần thưởng cực kỳ phong phú đang chờ ký chủ phía trước. Giai đoạn 3, hoàn thành, phần thưởng đã được gửi trong gói quà The Bee trong không gian hệ thống. Mời ký chủ từ từ kiểm tra. Hệ thống, nhiệm vụ này hình như ta hoàn thành nó cũng không quá khó à, không biết vì sao, Lucas cảm thấy hơi nghi ngờ nhiệm vụ đặc biệt này không đến nổi quá khó như hệ thống suy đoán. Mà lại, cảm giác khát máu ban đầu cũng không tồn tại. Hồi trước khi đi đến gần nơi này, sẽ khiến Lucas không tự chủ được muốn một hồi giết chóc. Nhưng khi vô đây làm xong nhiệm vụ thì cảm giác kia cũng biến mất vô tung. Không khó đâu, nếu ký chủ tự một mình đi chiến đấu thử xem. Lần này, nhờ có Itachi kiềm chế hai con anh quỷ, lại có Shindo Hikaru âm dương thuật khai phá mạnh mẽ lôi thần hàng lâm. Thì liệu một mình ký chủ có chịu nổi bị đánh hội đồng không? Giọng hệ thống khinh bỉ cắt đứt dòng suy nghĩ của Lucas. Một mình thì chắc không lại. Ha ha ha, nghĩ lại, may mắn Itachi vừa vặn khắc chế linh hồn. Còn có Shindo Hikaru có truyền thừa âm dương thuật khá mạnh nên lần này làm nhiệm vụ tương đương dễ kết thúc. Đi xung quanh xem xét, đặc biệt là ở gần hồ nước. Lucas thấy bên dưới có một tia ánh sáng màu tím nhạt lấp lánh ở đó. Thả ra tinh thần lực, Lucas phát hiện đó là một mảnh kim loại có hoa văn khá bắt mắt. Không hiểu sao, cậu càng nhìn càng thấy nó quen quen, hình như cậu từng gặp nó ở đâu rồi thì phải. À, mảnh vỡ thanh kiếm địa ngục của Hades, giống y như thế, chính là nó, mở rộng ra tinh thần lực phát hiện an toàn. Lucas nhanh chóng cởi hết đồ ra đặt sang một bên, rồi nhảy xuống vớt lên mảnh kim loại. Đinh, mảnh vỡ thanh kiếm địa ngục của Hades. 2, 5, thanh kiếm địa ngục của Hades yêu cầu tìm và ghép đủ 5 mảnh vỡ bị thất lạc thì sẽ cho ra vật phẩm. Thanh kiếm địa ngục của Hades mang trong mình sự hủy diệt đáng sợ. Nếu không được thanh kiếm chấp nhận mà lại chạm vào nó thì linh hồn kẻ đó sẽ bị lấy mất. Thông tin còn lại không đủ điều kiện để tìm hiểu tiếp. Wow, thật may mắn, ôm tâm lý tầm bảo, Lucas quét mắt khắp nơi, tinh thần lực quét đi quét lại, mọi ngóc ngách trong hang động. 2 giờ sau, Lucas, không còn gì nữa đâu, về thôi, trời sắp sáng rồi, Itachi thật sự nhìn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở Lucas. Không có người khống chế kết giới, Lucas và Itachi dễ dàng ra khỏi đây. Lúc hai người quay lưng lại, ra khỏi kết giới, một giọt máu màu tím nhạt bí ẩn không dấu vết tiến vào thân thể Lucas. Nhìn đồng hồ gần 5 giờ sáng, Lucas biểu thị muốn đi ngủ. Triền qua Itachi làm nũng, bất đắc dĩ, Itachi một tay ôm Shindo Hikaru, lưng cõng Lucas về nhà, chuẩn hình tượng bảo mẫu. Nghĩ nghĩ một chút, Itachi sử dụng phân thân thuật kết hợp với biến thân thuật thành Lucas và Shindo Hikaru đi học thay hai tên này hôm nay. Mang hai con sâu lười này về tới cửa hàng, Itachi không tiếng động đi mua cho mình một tách coffee sữa buổi sáng, rồi từ từ nhắm nháp. Thời điểm này trong trường học tương đối bình an, hai cái giả Lucas và Shindo Hikaru ở trường học quy quy củ củ chăm chỉ chép bài và tự ôn tập. Không thể lại quá lười biếng nữa, Itachi biết, trường tiểu học Hazer lớp 5 các khối đã bắt đầu ôn tập thi chuyển cấp lên trung học. Anh cũng đã nghe Lucas và Shindo Hikaru cùng nhau lựa chọn trường trung học Kaio làm nguyện vọng đầu tiên. Muốn học chung với Akira Toya ấy mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha trên mạng anh cũng biết muốn thi vào trường trung học Kaio cũng thật không dễ. Nhưng anh tin tưởng hai tên nhóc này sẽ không lựa chọn thứ mà chúng nó không nắm chắc đâu. Rất nhanh tỉnh lại trước tiên là Shindo Hikaru. Thấy Lucas vẫn còn đang ngủ, Shindo Hikaru lấy cái laptop trong cặp ra. Thời điểm mua khi bán bùa và trừ tà ở nhà khách hàng. Nhanh nhẹn hỏi Zero Pass Wi-Fi cửa hàng. Sau vài thao tác, Shindo Hikaru vô trang web cờ vây, bắt đầu giết thời gian. Fujiwara no Sai cũng vui vẻ xen vào bình luận và chơi ké vài hiệp. Gần đến chiều, Lucas mới tỉnh dậy. Thấy Shindo Hikaru vẫn đang chú tâm đánh cờ trên laptop, Lucas đến gần xem thử. Lucas mặt giờ khóc giờ cười. Không phải như trong nguyên tác lấy tên Sai, mà tên này hoàn toàn tự tin, dùng luôn họ tên của mình. Shindo Hikaru, chơi cờ, nickname trên mạng, Shindo Hikaru, khá nổi tiếng, vì tỷ lệ toàn thắng là 100. Và hơn 80 trận đấu, Zelda, oa, không ngờ quân trắng của cậu lại đi ở đó, nhưng nó không phải quá mạo hiểm sao? Shindo Hikaru cũng không phải vậy, theo ý kiến của mình đi chéo sẽ là bước đột phá quan trọng để chiếm lĩnh vùng trung tâm. King of Japan, theo tôi nghĩ Shindo Hikaru, Rất tốt, Leo, Otome tiền bối Shindo Hikaru, thật mạnh mẽ. Nhìn lại bên dưới phần ghi chiến tích của Shindo Hikaru, Lucas cũng phải công nhận. Tên này làm rất tốt vụ luyện tập cờ vây. Tỷ lệ thắng, 100, thắng 84 trận không trận thua. Việc học ở trường của Shindo Hikaru cũng đã có sự tiến bộ vượt bậc, còn về âm dương thuật thì không cần nói nữa. Đây là hình người quái vật BTA tỉnh rồi à, Itachi từ ngoài vào, lên tiếng. Chào Itachi-ka, Shindo Hikaru giơ tay hướng về phía Itachi nói. Ha ha, tỉnh rồi. Lucas kế tục lấy sữa trong tủ lạnh ra uống. Phân thân của ta đã đến trường thay hai đứa. Lát nữa, hai đứa trở về ôn tập lại. Kỳ thi chuyển sinh còn khoảng 2 tuần nữa. Tranh thủ 2 tuần này ở nhà ôn tập không cho đi đâu nữa. Ta sẽ tự mình kiểm tra bài học của hai đứa. Itachi lãnh khốc nói, chết tiệt, quên mất còn 2 tuần nữa là thi chuyển cấp. Shindo Hikaru bưng lấy đầu la lên, tớ thì không vấn đề gì. Lucas giơ tay biểu thị không sao cả, cậu thì may mắn rồi. Học bá như thế, lại trí nhớ tốt, tớ thì mất căn bản mấy thứ này, cả mấy môn học bài hay mấy môn tự nhiên nữa, thật đau đầu. Shindo Hikaru nhàm chán, lăn ra trên bàn ỉu xìu nói. Dù sao cũng còn khoảng 2 tuần nữa, để tớ và Itachi đến nhà dạy thêm cho cậu. Được không, cũng không tệ, vậy làm phiền cả hai rồi. Không sao, Itachi, quyết định vậy nha, Lucas, à, đúng rồi, suýt nữa thì quên, nè nè, Hikaru theo tớ qua đây. Lucas nắm tay phải đập lòng bàn tay trái thủ thế, lôi Shindo Hikaru theo cậu đến phòng khách bên trong cửa tiệm. Cả ba, hai người một hồn ma, Fujiwarano-sai, cùng đến bên trong cửa hàng. Lấy trong tủ kính ra con rối Fujiwarano-sai, Lucas cũng chỉnh lại vạt áo cho con rối. Sau đó, đưa nó cho Shindo Hikaru. Đây là, sao, Shindo Hikaru không hiểu, đứng ở một bên quan sát, Fujiwarano-sai hình như có điều gì đó suy đoán ra. Im lặng quan sát xuống tình huống kế tiếp, dù sao cậu cũng đã trở thành một âm dương sư, vậy con rối này cậu hãy giữ lấy. Dùng nó làm bình chứa linh hồn của Fujiwarano-sai, cậu cũng phải thường xuyên ở bên cạnh tầm bổ linh hồn cho anh ta nữa. Nếu hồn lực của Fujiwarano-sai được chăm sóc kỹ lưỡng, có khả năng cậu ta sẽ được trở thành một con người chân chính. Bên cạnh, Fujiwarano-sai lấy quạt che mặt lại, nhưng bàn tay đang cầm quạt run run đã bán đứng tâm trạng anh lúc này, đang cực kỳ rung động, khó lòng mà ức chế được cảm xúc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay Shindo Hikaru ôm lấy con rối Fujiwarano-sai, nhìn lại Lucas hỏi, vậy tớ phải làm gì? Dẫn dắt linh hồn của Fujiwarano-sai vào trong con rối có thể sẽ khiến anh ta ngủ mất một khoảng thời gian. Nhưng chắc chắn, khi Fujiwarano-sai tỉnh lại, anh ta đã có thể trở thành một con người chân chính, hoàn toàn không biết phải làm sao. Shindo Hikaru khẽ ôm lấy con rối, lăng lăng nhìn Lucas nhẹ giọng nói. Cảm ơn cậu, Lucas. Tiễn bước Shindo Hikaru, Lucas kiểm tra lại thuộc tính bản thân mình và vật phẩm mà cậu đang có. Tên gọi Kadisechamaji Lucas, gọi tắt Lucas, chủng tộc Vampire Thượng Cổ, thuần huyết 75, vẫn còn đang hoàn thiện, sức mạnh 250, người bình thường tối đa là 10, nhanh nhẹn 300, người bình thường tối đa là 10, sức chịu đựng 220, người bình thường tối đa là 10, tinh thần lực 450, người bình thường tối đa là 5, không tính âm dương sư. Nghề nghiệp thợ làm rối, nhân cấp đỉnh kỳ thủ cờ vây. Tông sư, học sinh tiểu học âm dương sư, sơ cấp đỉnh, nhạc sĩ violin cao cấp, kỹ năng chủng tộc khống chế và điều khiển máu, uy áp chủng tộc cao đẳng, hóa rơi, sóng siêu âm, có khả năng sử dụng món quà của God. Thanh kiếm phong ấn, sự chúc phúc của bóng đêm, buổi tối tăng lên mọi thuộc tính và sức mạnh khoảng 150, không bị ảnh hưởng xấu bởi ánh sáng mặt trời tỏi. Gió vẫn chưa hoàn toàn là một noblesse, vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi thánh giá bạc và nước thánh. Kỹ năng nghề nghiệp, bàn tay bậc thầy chế tạo rối. Đại sư, kỹ năng đánh cờ. Bậc thầy, nhà soạn nhạc violin. Cao cấp ngoại ngữ. Cao cấp âm dương sư. Sơ cấp đỉnh, vật phẩm hiện có thuốc gia tăng mị lực 100. Trong vòng 2 giờ thuốc gia tăng may mắn 100. Trong vòng 2 giờ trứng sủng vật cổ đại, lỗi Requin, làn da cấu trúc Nanote, 3000, khung xương Palladium, kiếm Tensega. Thiên sinh nha kẹo biến hình, vĩ cầm Messiah Stradivarius, thẻ ký ức chế tạo con rối thiên cấp, ổ cứng chứa thông tin và trí tuệ kẻ độc tài của sự sống, mảnh vỡ thanh kiếm địa ngục của Hades. 2, 5, huyết thống ảnh yêu biến dị. A, gói quà lớn Derby, 43.000 điểm tinh tạp và 100 triệu yên Nhật tệ. Sách kỹ năng, sách âm dương sư. Trung cấp, sách chế tạo cơ quan khôi lỗi Samizu Kichiemon, sách rèn đúc Teigu đã thất truyền, sách nghiên cứu vũ khí sinh hóa T, virus. Rút thưởng, 0 lần. Cửa hàng, 1-1. Người phụ cửa hàng, 2-2. Con rối thiên cấp Itachi. Con rối nhân cấp 7-10. Chưa hoàn thiện, đang nuôi dưỡng trong cơ thể ổ cứng kẻ độc tài của sự sống. 60. Khả năng tiềm ẩn, sự thông thái của nhà hiền triết Salomon, 1/5. Tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.